Đạo, chương 1858, thành lập đất nước Đông Yến. Góc truyện audio.com. GT, áo bào trắng lão giả bình tĩnh sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Hắn thu tay lại đến, chậm rãi quay người nhìn về phía Tiêu Thần. Đôi mắt sáng ngời như sao thần giống như một cổ vô hình uy áp bỗng nhiên hàng lâm. Uy nghiêm, to lớn, tôn quý vô cực, như là thần cách hàng lâm. Tại đây uy áp phía dưới, thế gian hết thảy sinh linh đều muốn phủ phục trên mặt đất, cúi đầu cúng bái. Đây là một loại đến từ tánh mạng cấp độ nhất nhất bổn nguyên áp lực, là cao đoan tồn tại đối với thấp đầu tánh mạng uy hiếp. Hồng Mông tu sĩ đã là đại thiên giới tánh mạng đỉnh phong, chí cao vô thượng, sở hữu tất cả Hồng Mông phía dưới sinh linh. Khi bọn hắn uy áp xuống, đều tâm thần sợ run, sợ hãi không hiểu, không dám sinh ra nửa điểm phản kháng chi niệm. Tiêu Thần sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Nguyên thần trong không gian, kim ấn lơ lửng mà lên, nhàn nhạt kim quang rơi, liền đưa hắn nguyên thần thủ hộ ở bên trong. Mênh mông cuồn cuộn Hồng Mông uy áp, căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Hắn liền như vậy bình yên đứng vào hư không, đôi mắt thủy chung trầm ổn, cùng áo bào trắng lão giả bình tĩnh đối mặt. Một lát sau, áo bào trắng lão giả mắt tinh mang dần dần tiêu tán. Ánh mắt của hắn thật sâu nhìn Tiêu Thần liếc, nói, có thể tại bản tôn uy áp hạ không việc gì. Xem ra ngươi đã thức tỉnh nguyên thần truyền thừa lực lượng. Như vậy ngươi có lẽ tự là chân chính Hồng Mông truyền thế, viễn cổ tiên vực mảnh vỡ. Bản tôn nghe nói ngươi từng dùng tiên thuật ngăn địch, ngươi phải chăng từ viễn cổ tiên giới mà đến? Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, hắn cũng không có đi làm cho này lão quái sửa lại sai lầm ý tứ. Hắn như vậy lý giải với hắn mà nói có lợi mà vô hại, có thể tránh cho rất nhiều hoài nghi cùng phiền toái. Cho nên tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, hắn giao động thủ nói, bổn vương đến từ nơi nào cũng không trọng yếu. Quan trọng là, bổn vương thầm nghĩ tại đại thiên giới tìm một chỗ sống yên ổn lập mệnh chi địa. Không biết tiền bối có đáp ứng hay không? Áo bào trắng lão giả thản nhiên nói, cũng không phải là bản tôn không đáp ứng, mà là đem ngươi lưu lại, ngày sau hơi không cẩn thận, có lẽ sẽ gặp cho ta Đại Yến dưới chôn họa lớn. Việc này, ngươi nghĩ như thế nào? Như vậy lấy tiền bối ý tứ, là không muốn buông tay. Nếu là, ngươi phải như thế nào? Tiêu Thần thản nhiên nói, bổn vương tự nhận không cùng tiền bối chống lại chi lực, ngăn trở là tuyệt đối sẽ không làm đấy. Nhưng ta như thật đúng muốn rút đi, mặc dù tiền bối toàn lực ra tay, cũng chưa chắc có thể đem ta lưu lại. Như bổn vương bất tử, có lẽ ngày sau Đại Yến sẽ thêm ra rất nhiều phiền toái. Ngươi tại uy hiếp bản tôn. Áo bào trắng lão giả sắc mặt hơi có vẻ âm trầm. Tiêu Thần nói, tiền bối cũng có thể đem nó lý giải thành thiện ý nhắc nhở. Giữa hai người lại lần nữa trầm mặc xuống dưới, hào khí càng ngày càng ngưng trọng. Tại đây vô hình trọng áp phía dưới, đối với tu sĩ tâm thần khảo nghiệm càng tàn khốc. Nhưng Tiêu Thần thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh, chưa từng toát ra nửa điểm dị sắc. Áo bào trắng lão giả đột nhiên ngẩng đầu, nói, trong cơ thể ngươi hôm nay chảy xuôi chung quy là ta Đại Yến tôn thất huyết mạch. Như ngươi nguyện theo bản tôn quy phản thánh địa, bản tôn có thể đặc xá trước ngươi sở hữu tất cả chịu tội, càng sắc phong ngươi là thánh địa trưởng lão, địa vị tôn sùng không tại nhân hoàng phía dưới. Việc này, ngươi có đáp ứng hay không? Tiêu Thần chưa từng trả lời, lại nói, bổn vương có thể lập hạ Hồng Mông đại nguyện, cuộc đời này tuyệt không chủ động cùng Đại Yến là địch. Không biết tiền bối phải chăng có thể tạm thời dừng tay? Áo bào trắng lão giả nói, ngươi lời nói có chuyện, tự nhiên muốn có, cũng không thể ngày sau Đại Yến ra tay tương hại. Bổn vương cũng không thể phản kháng a, áo bào trắng cái này lão trầm mặc sau nửa ngày. Khẽ gật đầu, nói, tốt, bản tôn liền tạm thời buông việc này. Nhưng từ nay về sau ngươi vĩnh viễn không được lại bước vào Đại Yến lãnh thổ quốc gia nửa bước. Vãn bối đáp ứng, áo bào trắng lão giả ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Trực tiếp quay người, hắn một bước phóng ra. Thân ảnh liền đột nhiên đi xa. Thời gian lập lòe liền biến mất tại ánh mắt chi. Tiêu thần thần sắc bình tĩnh. Hắn trầm mặc một lát. Dưới chân lui ra phía sau một bước. Thân ảnh vô thanh vô tức dung nhập không gian chi. Tựa như hắn lúc đến giống như. Bình thường, biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, hắn thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Cũng không tại vương phủ. Mà là hiện thân man hoang tinh vực một khỏa linh lực mỏng manh tu chân tinh bên trên. Hắn thân ảnh mới xuất hiện. Trước mặt thạch bích liền nổi lên tầng tầng gợn sóng. Tuyền một bước phóng ra. Thản nhiên nói. Sự tình giải quyết. Tiêu thần gật đầu. Sắc mặt lại chưa phát giác ra có chút khó coi. Cảm ứng đến sau lưng lạnh say sưa mồ hôi. Lòng hắn càng phát ra cảm thấy căm tức. Thấp giọng nói. Tuyền, ngươi thật giống như lừa ta. Mặc dù cùng thời không phân thân dung hợp, hôm nay ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm được theo hồng mông tu sĩ tay chạy trốn. Căn bản không thể tới chống đỡ. Không ngờ Tiền lại dứt khoát gật đầu. Nói, không tệ, ta muốn ngươi có lẽ cho ta một cái lý do. Tuyền nhìn hắn một cái. Sắc mặt một mảnh đạm mạc, rất đơn giản. Như không như thế nói cho ngươi biết, ngươi há có thể thản nhiên đối mặt Đại Yến Hồng Mông. Như ngươi lộ ra nửa điểm sợ hãi, chỉ sợ hôm nay cục diện sẽ gặp triệt để bất đồng. Tiêu thần trầm mặc, gật đầu nói, mặc dù như lời ngươi nói, nhưng ngươi tâm đến tột cùng có nắm chắc hay không? Nếu ta lực lượng lại yếu một ít, hoặc Đại Yến Hồng Mông càng mạnh hơn nữa vài phần. Có lẽ giờ phút này đã bị chém dụng tại tinh vực chi. Đã ngươi bình yên vô sự. Như vậy ta cự tuyệt trả lời vấn đề này. Tuyền vội vàng thay đổi chủ đề. Nói, Đại Yến Hồng Mông đã rút đi. Ít nhất trong thời gian ngắn. Tại cũng không đủ nắm chắc trước hắn sẽ không lại ra tay nữa. Cho nên, ngươi muốn càng thêm an toàn một ít. Liền có lẽ cố gắng tu luyện. Như ngươi tu vị đầy đủ cường, có được thiên đạo hỗn độn, lại có thời không bổn nguyên gia thân. Sao lại, há có thể không phải cái này chính là hồng mông chi địch. Chính là hồng mông, tiêu thần nghe vậy sắc mặt chưa phát giác ra trở nên có chút âm trầm. Tốt rồi, hiện tại kẻ thù bên ngoài đã giải. Ngươi đem giấu ở nơi này tu sĩ mang đi à, ta còn có một ít chuyện cần suy tư. Nếu không khẩn yếu sự tình, không muốn đã quấy rầy ta. Nói xong, hắn một bước phóng ra. Thân ảnh trực tiếp dung nhập trong cơ thể hắn không thấy. Nguyên thần không gian, Tuyền trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Nhỏ giọng thầm nói, chết tiệt, không nghĩ tới Đại Yến Hồng Mông mạnh như vậy. Thiếu chút nữa tựu ra đại chỗ sơ suất. Khá tốt, Tuyền đại nhân hồng phúc tề thiên. Phù hộ tiêu thần bình yên vô sự. Lời nói về sau, trên mặt hắn không khỏi lộ ra dương dương tự đắc chi sắc. Tiêu thần nhịn không được cười lên. Tiền thằng này, hay, vẫn, là như vậy chết sĩ diện. Nhưng hắn có một điểm nói không sai. Hôm nay đến từ Đại Yến uy hiếp đã tạm thời biến mất. Sự tình chung quy tại hướng về tốt phương hướng phát triển. Hắn hiện tại cần có là được thời gian. Mỗi một ngày đi qua, lực lượng của hắn đều đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Thời gian một chút đi qua, nửa năm, một năm, ba năm, tiêu thần như cũ bình yên vô sự. Đến từ Đại Yến phản công cũng không như người đoán trước giống như hàng lâm. Đưa hắn cùng vốn có hết thảy dễ như trở bàn tay bị phá hủy. Năm thứ tư. Tuyền tự mình chỉ huy đại quân ra tay, chấm dứt đối với cường hoành đích thủ đoạn, đem phạm vi lãnh địa mấy cái trước khi dục dịch thế lực nhổ tận gốc. thủ đoạn nghiêm khắc chém rụng vô số viên đầu lâu. Trong lúc nhất thời trong lãnh địa mỗi người cảm thấy bất an. Chấm, vô số phong thư cầu cứu hàm bị đưa vào đại yến. Tuy nhiên cũng như đá ném vào biển rộng, lại không một chút hồi âm. Dần dần, mạch nước ngầm kích động lãnh địa yên ổn xuống dưới. Quanh thân các quốc gia người cầm quyền lòng tràn đầy kích động kinh hỉ. Dần dần hóa thành sợ hãi. Mà đúng lúc này, Tiền ngang nhiên ra tay, mang theo dưới trướng đại quân ra tay, như thương long ra biển, mang tất cả mà ra liền diệt quanh thân 6 quốc, đem chọn cái lãnh địa bản đồ sinh sinh khuếch trương gấp 3. Dưới trướng tu chân tinh hơn 1000 trái, lực lượng tăng vọt, như thế hành vi, tất nhiên là dẫn tới Yến Hoàng tức giận, nhưng ở Tiền thu tay lại về sau, việc này không biết ngân hà nguyên do. Cuối cùng nhất không giải quyết được gì, bởi vì Tiêu Thần cũng không đối với đại yến ra tay. Nước phủ thuộc tới một mức độ nào đó mà nói là độc lập với đại yến bên ngoài lực lượng. Theo đế trong nội cung truyền đến tin tức, Yến Hoàng bệ hạ ở đằng kia 1 tháng trượng đập chết hơn 70 tên cận thị, ném vụn trà chén nhỏ vô số. Nhưng Yến Hoàng tức giận ảnh hưởng không đến Tiêu Thần lãnh địa hết thảy. Tại trắng trợn khuếch trương về sau, nó giống như là một chỉ cái trầm mặc cự thú, giống như yên tĩnh tiêu hóa lấy chính mình bụng đồ ăn, cũng không bất quá hắn động tác của hắn. Mà trải qua chuyện này, đại yến phản ứng càng làm cho vô số tu sĩ bừng tỉnh. Có lẽ đại yến cũng không phải là không có đối với Tiêu Thần ra tay, chỉ là không công mà lui, không thể không biết làm sao cùng hắn. Như vậy nghĩ đến, phải chăng cho thấy Tiêu Thần đã có cùng Hồng Mông chống lại chi lực? Ít nhất, tại Hồng Mông trước mặt, hắn có thể tự bảo vệ mình. Mặc dù chỉ là một cái không thể xác định suy đoán, nhưng việc này dẫn dắt khởi chấn động, so với hắn năm đó đại náo dân tộc hồi hột lúc cường đại hơn vô số. Năm thứ 7 xuân, Tiêu Thần chính thức tiên cáo đại thiên, tự phong Tiêu Vương, thành lập đất nước Đông Yến, cách chương.